Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 307, treo giải thưởng. Vị diện hải tặc chiến trường nhiệm vụ, lính gác hải tặc thành, nói rõ, thiết pháp giả môn liên hợp với rồi thâm uyên tổ chức cả nhánh đại quân muốn hủy diệt hải tặc thành. Tài ếch phu nhân tự mình dẫn ba đại hải tặc một dạng tham dự vào lần này thủ thành cuộc chiến bên trong thánh linh môn. Ở trên chiến trường hiện ra lực lượng của các ngươi. Quét thưởng, vị diện hải tặc trận doanh danh vọng cộng 20. Đạo cụ, cướp đoạt lưới, hải tặc chi ngoài thành thế cục vô cùng hỗn loạn. Đối với các nhà chơi mà nói, nơi này căn bản không phải chiến trường, mà là đánh quái giã đồ. Cho nên các nhà chơi mỗi người lấy công hội bão đoàn. Không có công hội người đi đường, người chơi liền mỗi người tổ đội hoặc là đan quét xuất hiện ở hải tặc trên bình nguyên quái vật. Thiết pháp giả trong đại quân đa số đều là thâm uyên nhiễu sóng thể. Những thứ này nhiễu sóng thể có loài người bề ngoài, nhưng tự thân cấp bậc lại cao thấp không đều. Từ level 30 đến 50 cấp thâm uyên nhiễu sóng thể toàn bộ đều có. Hơn nữa đều là quái bình thường vật cấp bậc. Mặc thì quy xuất lĩnh dược động hạch tử công hội tất cả nhân viên đột phá thâm uyên nhiễu sóng thể. Sở tạo thành phòng tuyến. Những thứ này nhiễu sóng thể nhược đến khiến vô số người chơi than thở lương tâm mức độ. Mặc thì quy coi như thuẫn chiến sĩ cũng có thể một kiếm giết chết một cái 50 cấp thâm uyên nhiễu sóng thể. Có thể giết những thứ này nhiễu sóng thể không có gì quá tốt khen thưởng. Cái này thì cùng sát thánh linh bản thể thế giới giã đồ tiểu quái tối đa chỉ có thể luyện cấp như thế. Chân chính tốt nhất trang bị hay là phải đi giết giã đồ boss cùng quái vật tinh anh. Mặc thì quy bây giờ đang ở tìm hải tặc trên bình nguyên quái vật tinh anh cùng boss. Cũng chính là những thứ kia thiết pháp giả cùng hắc triều đảo lên nguyên sinh loài rồng. Anh hội trưởng, ngươi không sợ sao? Nhung mau thỏ vào lúc này đột nhiên chạy tới Mặc thì quy bên người hỏi. Sợ cái gì? Mặc thì quy dùng tấm thuẫn mang một cái nhào về phía mình thâm uyên nhiễu sóng thể cho đẩy ra. Tiếp tục ở trên chiến trường tìm kiếm thiết pháp giả bóng dáng. Những thứ này nhiễu sóng thể vẻ ngoài không tính là đặc biệt chán ghét. Bề ngoài cùng mọi người trong ấn tượng ác ma có một ít giống. Phù Nhã Ly A, Tiểu Vân biết rõ chuyện kia sau cũng không quá dám khai hoang đây. Nhung mau thỏ một câu nói này, toàn bộ giọng nói Tần Đạo đều có thể nghe. Cái này rất hiển nhiên là đang làm toàn bộ công hội thành viên tâm tính. Cũng còn khá, khác tán gẫu thiết pháp giả tìm được. Chuẩn bị mở một dạng, Mặc thì quy cũng không có bị Nhung mau thỏ một câu nói này ảnh hưởng. Hắn biết rõ Nhung mau thỏ là chỉ cái gì đó, chính là nếu như ở hắc triều đảo lên bị trộm pháp giả. Hoặc là nguyên sinh long trùng giết chết lời nói. Phù Nhã Ly chỉ nhớ hội rơi mất xuống một bộ phận chuyện này. Lúc ban đầu Mặc thì quy ở từ công hội thành viên nơi nào biết được chuyện này thời điểm. Phản ứng đầu tiên là tức giận. Tức giận nguyên nhân là hắn ấn tượng đầu tiên là cậu bày ra thật đúng là dự định nắm Phù Nhã Ly. Bắt cóc toàn thể người chơi lạc tương đương. Bởi vì theo Mặc thì quy, bọn họ ở sau khi chết Phù Nhã Ly hội mất đi trí nhớ loại này thiết lập. Thuần túy là trong trò chơi thiết lập trò chơi rất thường gặp tử vong trừng phạt thiết lập. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Phi thường khó chịu, cảm giác khó chịu liền không thua gì một cái vốn là tốt vô cùng trò chơi. Nhưng lại bị cẩu bày ra cho làm càng ngày càng gan. Càng ngày càng hãm hại tiền. Đủ loại bẫy tra ảnh hưởng thăng bằng thu lệ phí đạo cụ càng ngày càng nhiều như thế. Thánh linh đến nay không có gì trò chơi thương thành hệ thống. Thăng bằng cũng còn được tốt vô cùng. Trò chơi tính cùng hình ảnh thật là đánh thắng trên thị trường tất cả VR võng du ba cái đường phố. Mặc thì quy không phản đối ở trong game sung mãn tiền. Chơi đùa phân tranh thời điểm hắn là như vậy một cái khắc kim nhà giàu. Nhưng lần này hắc triều đảo tử vong trừng phạt, khiến Mạc Thì Quy có loại mình bị cẩu bày ra dắt mũi trêu cảm giác. Tống huấn luyện viên, người tại sao không cho là thật sự là những thứ kia thiết pháp giả môn thật có thể cướp đoạt đi Phù Nhã Ly trí nhớ đây? Ngân Tổng ở công hội trong giọng nói nghe Mạc Thì Quy nghĩ linh tinh. Trực tiếp lên tiếng hỏi một câu Mạc Thì Quy, thiết pháp giả môn vẫn là trong trò chơi quái vật. Mạc Thì Quy ánh mắt nhìn về phía hải tặc trên. Bình nguyên một vị bị dược động hạch tử công lược tổ tỏa định thiết pháp giả tinh anh. Thiết pháp giả Sander, cấp bậc 57, lĩnh chủ cấp sinh vật, lượng máu 3, 1223, 11, 3.300.000. Mạc Thì Quy biết rõ Ngân Tổng đang ám chỉ hắn cái gì đó chính là Phù Nhã Ly báo cho biết nàng là thiết pháp giả môn muốn cướp đoạt trên người phệ thần chi lực lượng của thần mới có thể đưa tới nàng mất trí nhớ. Mà Mạc Thì Quy chắc đúng thiết pháp giả môn hành động mà cảm thấy tức giận mới đúng. Nhưng ở Mạc Thì Quy suy luận bên trong thiết pháp giả là thánh linh trong quái vật. Hết thảy các thứ này không đều là thánh linh phía sau màn, trò chơi bày ra, thiết kế xong sao? Ở Mạc Thì Quy suy luận bên trong, chính mình thật muốn phát tiết Phù Nhã Ly mất trí nhớ coi như tử vong trừng phạt tức giận. Hẳn đi công ty game thăm hỏi sức khỏe trò chơi bày ra. Khiến hắn hiểu được không muốn lấy thêm các nhà chơi Phù Nhã Ly làm văn rồi. Thiết pháp giả môn chẳng qua là trong trò chơi một đoàn số liệu. Cẩu bày ra môn đồng lõa mà thôi. Nhưng thật là thế này phải không? Mạc Thì Quy biết rõ Ngân Tổng một mực ở ám chỉ chính mình cái gì đó. Đó chính là thánh linh trong đám NPC ít nhất phần lớn đều có tự mình ý thức. Một điểm này Mạc Thì Quy cũng không nghĩ là hắn Phù Nhã Ly đã biểu hiện ra thật nhiều tự mình ý thức. Mạc Thì Quy đã không cách nào đem chính mình Phù Nhã Ly trở thành tượng người để đối đãi. Thánh linh trong cũng không thiếu như vậy, NPC, mây nữ vương, còn có cứ điểm bên trong sinh hoạt những thứ kia NPC. Bọn họ đều có tình cảm của mình, những thứ này tất cả đều có thể dùng trí tuệ nhân tạo để giải thích. Bởi vì người của xã hội hiện đại công phu trí năng đã phát triển đến loại trình độ này. Các nhà chơi cũng đã thấy thường xuyên. Chẳng qua là ngoài ý muốn một cái trò chơi nhân vật lại cũng sẽ có cao như vậy trình độ trí năng. Như vậy mấu chốt của vấn đề là một cái bị các nhà chơi trở thành dã quái soạt NPC cũng sẽ có loại này trí năng sao? Mặc thì Quy không cách nào trả lời cái vấn đề này. Nhưng trước mắt vị này được đặt tên là Sander thiết pháp giả có thể cho hắn câu trả lời. Những thứ kia ngu xuẩn vị diện hải tặc lại tìm tới các ngươi. Học sinh mới phệ thần thần mạt đời sau. Chúng ta chính dòm không có đầy đủ phệ thần chi lực hoàn thành chúng ta vĩ đại tịnh hóa. Thiết pháp giả Sander bề ngoài là một vị trẻ tuổi NPC. Trên người hắn cũng không có được thâm uyên lây vết tích. Nhìn thấy Mạc Thì Quy xuất lĩnh dược động hạch tử tinh anh công lược tổ tìm tới hắn thời điểm. Vị này thiết pháp giả trên tay đột nhiên thiêu đốt lên rồi nước sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên xông. Về Mạc Thì Quy, giờ lá chắn đón đỡ. Công lược tổ chúng bà vú cùng vú em môn cho Mạc Thì Quy phụ lên đủ loại cường hóa bắp rất bình. Thường phó bản boss trinh phạt chương trình nhanh chóng mở ra. Nhưng khi thiết pháp giả Sander quả đấm của trọng đánh vào Mạc Thì Quy trên tấm thuẫn lúc. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Có người nói cho chúng ta biết các người rất thích tập đoàn tác chiến. Phệ thần thần mạt đời sau môn. Lần này chúng ta cũng có viện thủ. Lúc Sander tiếng nói rơi xuống sát na. Sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiếng rồng ngâm. Phệ phong long. Mạc Thì Quy liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bay vào trên bầu trời cự long. Bạch Lan Đức trên đảo một loại có thể khống chế gió bão cự long. Cơ thể giống như là sắt thép như thế bền bỉ. Phệ phong long gầm thét còn kèm theo một trận mãnh liệt phong áp. Phong áp bản thân không có tổn hại lại thổi bay rồi Mạc Thì Quy sau lưng công lược tổ trận hình. hoàn toàn làm rối loạn công lược tổ giữa lẫn nhau, ngay cả mang theo động tác mà mặc thì quy bị triệt để cô lập rồi. Thiết pháp giả Sander thừa cơ hội này, trên tay trái bạo phát ra một cổ cực hàn chi lực. Hắn mới vừa rồi một sát na lấy trộm một quả băng kết sư nhà chơi kỹ năng. Mặc thì quy bên cạnh nhiệt độ lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Đây đối với một vị trọng giáp chiến sĩ mà nói là chí mạng, một cái tay của hắn nắm trường kiếm đâm về phía chính đang giải phóng cực hàn ma pháp Sander. Nhưng tại hắn đâm ra trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ lại xông lên Mặc thì quy. Lúc Mặc thì quy huy kiếm sát na lại vừa là hai vị thiết pháp giả tinh anh từ Mặc thì quy bên người xuất hiện. Bọn họ thả ra công kích chí mạng trực tiếp tập lên Mặc thì quy. Mà Mặc thì quy không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Đây chính là đánh giã đồ boss phiền toái địa phương. Chớ đừng nhắc tới đám này giã đồ boss lại còn biết cô lập người chơi từng cái kích phá. Mặc thì quy lượng máu ở 10 giây đồng hồ không tới thời gian. Ở ba vị thiết pháp giả tinh anh vây công bên dưới bị thanh trừ sạch sẽ, hắn hết thảy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Lúc mở mắt lần nữa thời điểm, Mặc thì quy phát hiện mình đã biến thành một cái mộ bia tủng đứng ở trên chiến trường. Vị kia thiết pháp giả Sander lại thừa cơ hội đưa tay ra bắt được Mặc thì quy trên mộ bia lơ lửng. Cái gì sáng long lanh gì đó, đắc thủ, đàn bà trí nhớ, đây là cái gì rách nát, không phải là tạo thành bọn họ trọng yếu nhất một bộ phận sao? Thiết pháp giả Sander còn tưởng rằng có thể được những thứ này thánh linh môn vũ khí cùng trang bị, nhưng hắn cũng không có nổi giận, hắn bắt đầu tìm kiếm nổi lên trên chiến trường con mồi tiếp theo. Nhưng một loại gần như gãy xương chỗ đau đột nhiên xuất hiện ở cổ tay hắn trên kèm theo nhung mao. Thỏ hô to một tiếng, anh hùng bất hủ. Ngoạc kép, Mặc thì quy ở thuật phục sinh gia trì bên dưới trong nháy mắt sống lại. Sau đó trực tiếp đưa tay ra nắm tên kia thiết pháp giả cánh tay của. Ngươi từ trên người ta cầm đi thứ gì? Mặc thì quy trong thanh âm đã đè nén sắp bộc phát ra sự phẫn nộ. Giờ khắc này Mặc thì quy đã ý thức được rồi. Những thứ này thiết pháp giả môn có ý thức của mình cùng suy nghĩ. Mục tiêu của bọn họ chính là cướp đi phù nhã ly trí nhớ, mà không phải là cái gì bị trình tự lái tài làm như vậy. Thiết pháp giả Sander không có trả lời hắn. Một trận khói mù xuất hiện ở Mặc thì quy trước mặt. Vốn là bị Mặc thì quy bắt được thiết pháp giả đột nhiên biến thành một cái người nộm biến mất ở rồi. Mặc thì quy trước mặt của hội trường, dược động hạch tử công lược tổ vào lúc này tài thoát khỏi phệ phong long dây dưa. Trực tiếp chạy tới Mặc thì quy bên người. Mặc thì quy ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt hỗn loạn chiến trường. Hắn lại cũng không thể tìm tới vị kia thiết pháp giả Sander thân ảnh của. Ở Thánh Linh trên diễn đàn phát một cái treo giải thưởng. Treo giải thưởng giã đồ quái vật thiết pháp giả Sander tung tích tọa độ. Treo giải thưởng số tiền là 1000 kim. Mặc thì quy lập tức hướng về phía trong công hội thành viên nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ